Chương 5. 0638 cẩn thận ta đánh ngươi. A có, ngươi. Mạch lại lặp lại một lần lời mới rồi, liền cái kia tiếng AQNZ cùng lúc trước nói hoàn toàn không có hai gửi. Tiêu Mục, này hố hàng yên lặng từ trong túi móc ra khối hình ảnh ngọc phù, nhắm ngay Mạch nói, cái gì có ta A có, ngươi. Đám người, ngươi nói này hố hàng hố không hố, còn thế nào cũng phải để người ta lúc này đổ đần giống như bộ dáng cho bảo tồn lại. Nàng làm mưu đồ về sau cho người khác nhìn, lại đi chế nhạo một phen được rồi, chúng ta bây giờ hướng đi nơi đâu ta, nhận, đường. Mạch từng chữ nói. Phía trước dẫn đường. Mạch thân hình hướng về sau chậm rãi nhất chuyển, hai chân không chia xuống đất, một đường hướng phía trước phiêu. Tiêu Mục liền dùng phi hành phù đi theo. Cầm nhị một đoàn người cu nở dê vội vàng đuổi theo. Trước mắt cuối đường mòn, bày biện ra một tòa mênh mông núi lớn. Đám người theo Mạch lên núi, nhẹ nhàng một hồi sau, phát giác tựa như lại vây quanh nguyên điểm. Chúng ta vì sao muốn đi theo cái kẻ ngu chạy la lão quản sự nhíu nhíu mày, nhịn không được lên tiếng hỏi, cái này linh thể đến cùng có nhận hay không đường ta, nhận, đường. Mạch từng chữ nói. Mạch, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Tiểu, tiểu, ngươi Mạch nhấc ngón tay chỉ phía trước. Tiểu Mục quay đầu nhìn đám người một chút, các ngươi trước ở lại nơi này. Ta cùng Mạch qua đi thăm dò đường. Ha cờ hờ, hiền hách, ha cờ hờ. Câm điếc thích nói chuyện đậu tâm múa, nhịn không được đỏ lên mặt, chỉ cổ họng của mình, nội trừng Tiểu Mục. Một bên đậu nhảy vọt kỳ nhìn muội muội một chút, ngập ngừng nói môi ra nói, này, này không quá phù hợp đi Thái Tử Phi. Mọi người đều là một đội ngũ, ngươi sao có thể, một người, trước, chạy trước đâu vậy ngươi cùng Mạch đi dò đường. Tiêu Mục rất sảng khoái lui về sau một bước. Đầu nhảy vọt kỳ mặt nhất thời có chút doan uýt, vội vàng về sau co lại lùi một bước. Mộ Dung Phi quay đầu nộ trừng hắn nói, ngươi cho rằng dò đường rất dễ dàng a, đây chính là có chuyện nguy hiểm chị không được liền muốn gặp được cái gì trung cực lớn thánh thú. Ngươi đi đầu nhảy vọt kỳ chỉ cảm thấy miệng có chút hiện chát chát, vội vàng lắc lắc đầu nói, đúng, đúng ta cân nhắc không chu toàn, quá, Thái Tử Phi, vẫn là ngài mời đi. Kiều Kiều, ta thủy ngươi cùng một chỗ đi. Cầm đại công tử cười híp mắt bay tới bên người nàng. Một mở miệng nói chuyện, hắn nhị đệ Cầm Hân ngay tại bên cạnh thẳng nhíu mày. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua Cầm đại một chút, không nói có thể thực hiện cũng không nói không thể được, trực tiếp quay người. Dục muốn rời khỏi thời khắc, Mạch đống nhiên đối Cầm đại công tử lắc lắc một ngón tay. Ngươi, không, đi đám người, các ngươi, đều, không. Đi Mạch vừa chỉ đứng ở một bên vây xem mỗi đại thế gia đệ tử. Bị nàng chỉ hàng trước nhất một tên nam tu người, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, ai không được cả nhà ngươi đều không được làm sao nói chuyện cô nương này trẻ măng, là cái kẻ ngu, còn không biết nói chuyện. Tiêu Mục chừng cái kia cãi lại nam tu người một chút, câm miệng ngươi đừng khi dễ nàng tốc độ nói chậm nói không lại ngươi, cẩn thận ta đánh ngươi. Đám người, đừng sợ hắn. Tiêu Mục tại Mạch trên mu bàn tay vỗ vỗ. Ngươi thích nói gì thì nói, chúng ta đi. Cầm đại công tử không nói, Tiểu Kiều. Tiểu Mục quay người lại dùng sức khoát tay, giải quyết dứt khoát nói, quyết định như vậy đi, các ngươi ở đây đều tức nửa canh giờ, ta rất mau trở lại tới. Nói xong, liền nhanh chóng lôi kéo Mạch, cấp tốc chui vào một bên rừng cây, hai người tức thời liền bay xa. Công tử, sao có thể để một mình nàng rời đi đâu? La lão quản sự ánh mắt chớp lên, vội vàng nói.